Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đến nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt. Thời gian, 14 tháng 3 năm 2012 ghi bàn cung chính lúc này đến lúc đó phi thường thả lỏng. Trên mặt mang theo kiêu ngạo mỉm cười, song quyền nắm chặt, nhanh chóng hướng về không trung vạch một cái. Tùy ý hắn trong lồng ngực kích động. Khá lắm, cung, ngươi là khỏe mạnh nhất. Ngươi chính là Hoffenheim thôn trang này vua dội bom. Quá bá đạo, quá châu gia, cung, ngươi là khỏe mạnh nhất. Nếu như ngươi đều tiến vào không đội chủ lực, thiên lý khó chứa, đẹp đẽ, châu bò, ha ha ha, ta đã nói rồi, cung làm sao có khả năng chỉ có trình độ này. Mụ nội nó hóa ra là ở coi bọn họ là kẻ ngu si chơi a. Ha ha ha, thoải mái. Cung, ngươi quá châu gia, lão tử từ giờ trở đi chính là ngươi cổ động viên. Ha ha ha, Hoffenheim đội thanh niên trên ghế dự bị một mảnh vui mừng. Hoffenheim đội thanh niên các đội viên dồn dập hưng phấn rít gào lên. Trong tay khăn mặt, áo đấu dồn dập bị bọn họ ném không trung. Càng có nhưng là quên hết tất cả địa tàn nhẫn mà đập về phía trên đất. Hưng phấn. Hừng hực nhiệt hưng phấn. Điều này làm cho Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ cảm giác được này vốn là một hồi đội thanh niên. Trong lúc đó thi đấu, chuyện này quả thật chính là một hồi đội chủ lực thi đấu. Thậm chí là Bundesliga thi đấu. Quá hưng phấn, quá kích động. So với Hoffenheim đội thanh niên kích động, Stuttgart Kicker đội thanh niên bên này thì lại là phi thường yên tĩnh. Sắc mặt của bọn họ đều phi thường không dễ nhìn. Bọn họ không nghĩ tới cái kia một nhánh bị bọn họ xem thường phương Đông tiểu tử lại có thể ở trên. Người bọn họ bắt được hai cái ghi bàn. Hơn nữa, tiểu tử này trước cái kia vụng về biểu hiện dĩ nhiên là giả ra đến. Này tiểu làm sao dám? Hắn lại dám đem bọn họ cả nhánh đội bóng xem là đứa ngốc đến chơi. Nhất làm cho Stuttgart Kicker đội thanh niên cầu thủ tức giận là bọn họ không chỉ có bị này đê tiện phương Đông tiểu tử cho chơi. Hơn nữa, bọn họ còn bồi tiếp tiểu tử gọi thét to. Này không khác nào là mình bị người lừa gạt đi mua. Chính mình còn giúp tên lừa đảo kiếm tiền mà. Phẫn nộ, cực kỳ sự phẫn nộ. Ngập trời sự phẫn nộ. Stuttgart Kicker đội thanh niên đám gia hỏa. Hận không thể vọt vào sân bóng đem cung chính cuồng đánh một trận. Lấy phát tiết bọn họ lửa giận trong lòng. Vùng cấm bên trong cung chính mắt thấy John Appleton cùng Dino Bere cái kia phẫn nộ đến muốn giết người ánh mắt. Cung chính liếm dưới can thiệp môi, cười hì hì. Mắt thấy cung chính trên mặt cái kia tiện quá hì hì nụ cười, John Appleton cùng Dino Bere trực có bên trong muốn thổ kích động. Tiểu tử này quá buồn nôn. Sau khi cười xong, cung chính đi tới trước mặt hai người, hai tay hướng ra phía ngoài mở ra, hơi lỏng kiên, khóe miệng hơi thoáng nhìn, trên mặt lộ ra miệt thị mỉm cười hừ nói. Hừ hừ, miệt thị, trần trụi miệt thị, sỉ nhục, trần trụi sỉ nhục, cái này tao ôn phương Đông tiểu tử dĩ nhiên trước mặt mọi người khiêu khích bọn họ, đồng thời miệt thị bọn họ. Điều này làm cho John Appleton cùng Dino Bere vô cùng tức giận. John Appleton càng là khuôn mặt dữ tợn, cứng rắn cái cổ vọt lên, dùng cái chán đứng vững cung chính cái chán, tàn bạo nói, phương Đông rác rưởi, ngươi không muốn hung hăng, lão tử nắm đấm không phải là ngươi nhận được lên, thật sao, có điều, ngươi cũng phải cẩn thận lạc, quả đấm của ta ngay cả ta nhà sát vách Béc Dê đều sợ hãi. Cung chính không chút nào yếu thế mà nói rằng, chết tiệt con hoang, ngươi lại dám nói lão tử chẳng bằng con chó. Lão tử muốn giết ngươi. Tai nghe trước mắt này phương Đông tiểu tử dĩ nhiên mình và cậu đánh đồng với nhau. John Appleton tức giận dị thường. Hắn điên cuồng nhào tới. Rêu dao lên đã nghĩ cho cung chính một quyền. Béc Dê khuyển chính là nước Đức chó chăn cừu. Này khuyển xem như là khá là hung mãnh một loại khuyển. John Appleton nói cung chính nói hắn liền con chó không bằng cũng là có nhất định đạo lý. Ha ha, có điều, so với John Appleton bình tĩnh không ít Dino Bere đúng là tay mắt lanh lẹ. nhanh chóng ra tay kéo John Appleton. Đồng thời trong miệng hắn còn vội vàng nói. John, bình tĩnh, người cho ta bình tĩnh một chút. Ta con mẹ nó không có cách nào bình tĩnh. Này da vàng con hoang dĩ nhiên nói lão tử chẳng bằng con chó. Lão tử nhất định phải giáo huấn một chút hắn. John Appleton vừa nhìn chính là loại kia tính khí nóng nảy ra hòa. Này phát điên lên, thật là có điểm nước Đức chó chăn cừu tư thế đây. Nơi này là thi đấu, bóng đá thi đấu, người cho lão tử bình tĩnh đi. Có thể đừng lên này giảo hoạt phương Đông con. Dino, Bere lớn tiếng mà giận dữ hét. Lẽ nào ngươi còn muốn bị này đê tiện phương Đông tiểu tử làm kẻ ngu si như thế đùa bỡn sao? Như một tia chớp đập tới. Thể hồ quán đỉnh, tiên truyền giác ngộ, John Appleton này mới thức tỉnh. Đúng đấy, chính mình thiếu một chút lại gặp cái này giảo hoạt phương Đông con hoang đạo. Thiếu một chút chính mình liền bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Vừa nghĩ tới thẻ đỏ, John Appleton lưng lạnh cả người. Tê cả da đầu, hắn không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn cung chính. Trong ánh mắt trêu tức, John Appleton ám đạo may mắn. Thiếu một chút a. Có điều, John Appleton vẫn là không muốn yếu thế. Tàn nhẫn mà chừng một chút cung chính nói rằng. Tiểu tử, coi như ngươi gặp may mắn. Không phải Dinora ta, lão tử không nổ nát đầu của ngươi. Hừ, cung chính lạnh rên một tiếng. Căn bản cũng không có để ý tới John Appleton. Trực tiếp lựa chọn đem không nhìn. Mắt thấy cung chính dĩ nhiên không nhìn chính mình. John Appleton nhắm hai mắt lại. Suýt chút nữa không bị ngất đi quá khứ. Cuồng, tiểu tử này quá ngông cuồng. Ngạo, tiểu tử này quá ngạo. Vào lúc này, trọng tài chính lập tức vọt tới. Hắn đương nhiên phát hiện tình huống vừa rồi. Tuy rằng tình thế không có hướng về ác liệt phương hướng phát triển. Thế nhưng, hắn là cảm thấy tất yếu cho hai người này lấy cảnh cáo. Nếu không thì bọn họ cũng không biết mặt sau gặp sẽ không xảy ra chuyện. Trọng tài chính lập tức đem cung chính cùng John Appleton gọi vào một bên. Hắn lập tức hướng về hai người tiến hành rồi đầu lưỡi cảnh cáo. Hắn hy vọng hai người đều bình tĩnh đi. Không muốn ở sau đó thi đấu bên trong làm xảy ra chuyện đến. Hai người này đương nhiên là gật đầu xưng sự. Bọn họ nhất định tuần hoàn thi đấu điều lệ đến. Có điều, ở lúc rời đi, cung chính cùng John Appleton đều tàn nhẫn mà chừng một chút đối phương. Lúc này mới trở lại từng người một hiệp. Rất nhanh thi đấu tiếp tục tiến hành. Vào lúc này thua hai bàn thắng. Stuttgart Kicker đội thanh niên phải công đi ra. Có điều nói thật bọn họ tấn công xác thực không ra sao. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ cũng rõ ràng Stuttgart Kicker đội thanh niên công kích động. Tác võ thuật, chính là đá phạt cùng phạt góc. Bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng cho Stuttgart Kicker đội thanh niên cơ hội. Như thế một chỉnh, Stuttgart Kicker đội thanh niên rất khó có thể đánh tới Hoffenheim đội thanh niên vòng ngoài cấm địa. Ngược lại là Hoffenheim đội thanh niên công kích một làn sóng cao hơn một làn sóng. Cung chính ở vùng cấm bên trong càng là cho Stuttgart Kicker đội thanh niên mang đến phiền toái rất lớn. Vào lúc này cung chính liền phảng phất biến thành người khác giống như vậy. Điều này làm cho thích ứng đại một hiệp thi đấu John Appleton cùng Dino Bere hai người có chút tay chân luống cuống. Thích ứng có điều đến rồi. Vậy thì cho cung chính càng nhiều cơ hội. Lập tức Stuttgart Kicker đội thanh niên lại chủ động thu về chính mình một hiệp. Chỉnh phòng thủ đến. Phòng thủ. Phòng thủ. Cho ta xem chết cái kia phương Đông tiểu tử. Bên sân, Stuttgart Kicker đội thanh niên huấn luyện viên Vicente. Hắn đứng ở bên sân lo lắng chỉ huy phòng thủ. Cuộc tranh tài này cũng mang đến cho hắn rất lớn khó khăn. Cung chính hiệp một ẩn giấu liền hắn đều nhìn không ra. Lần này cung chính đột nhiên bạo phát, cũng làm cho hắn có chút luống cuống tay chân. Vào lúc này, đối mặt Hoffenheim đội thanh niên cái kia điên cuồng tấn công. Vicente, hắn cũng đã chỉ có gọi phòng thủ phần. Đây thực sự là một chiêu không cẩn thận cả bàn đều thua a. Tấn công, đánh ngã Stuttgart tiểu tử. Ha ha ha. Đem bọn họ đá về nhà. Ha ha ha, trả lại lão tử hung hăng. tấn công, ghi bàn, nổ nát bọn họ khung thành, đem bọn họ cuối cùng che giấu quần lót cho rút ra. Ha ha ha, Hoffenheim đội thanh niên thay thế bổ sung các cầu thủ trong thân thể lại như tràn ngập hỏa giống. Như vậy, cả người nhiệt e rằng nơi phát tiết, dồn dập điên cuồng gào thét, để phát tiết chính mình nội tâm kích động. Hat-trick, hat-trick, hat-trick, không biết là ai trước tiên hô một câu. Toàn bộ Hoffenheim đội thanh niên ghế dự bị đều phát sinh như vậy điên cuồng nộ tiếng la. Là mũ, hiện tại hết thảy Hoffenheim mọi người hy vọng cung chính có thể trình diễn hat-trick. Hoàn thành cái này không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ chờ mong kỳ tích xuất hiện. Hat-trick, hat-trick, hat-trick. Hoffenheim đội thanh niên đám gia hỏa càng gọi càng mạnh hơn. Từng cái lại như chính mình tiền lương bị bắt thiếu nợ N5 không phát điên cuồng tím. Nhà tư bản phát tiền lương tình hình như thế. Cái kia hống đến mới hăng hái. Mới tan nát cõi lòng nha. Stuttgart kicker đội thanh niên đám gia hỏa trước hết nghe cái kia thanh yếu ớt mũ tiếng la sau. Khi, dồn dập phát sinh cười cười tiếng. Tuy rằng bọn họ bị cái kia chết tiệt phương đông tiểu tử cho lừa. Thế nhưng, bọn họ vẫn tin chắc. Cái này phương đông tiểu tử căn bản là không thể trình diễn hat-trick. Nhưng là, tùy theo mà đến chính là toàn bộ Hoffenheim đều đang hô hoán, mũ. Bọn họ bị Hoffenheim người đoàn kết. Bị hắn thanh chấn động mây xanh tiếng la cho chấn động ở. Đến tột cùng là món đồ gì chống đỡ bọn họ như vậy tin chắc cái kia phương đông tiểu tử có thể trình. Diễn hết trích đây. Stuttgart kicker đội thanh niên huấn luyện viên Vicente. Hắn nghe cái kia khàn cả giọng tiếng giống giận dữ. Hắn đầu tiên là sững sờ. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Đám tiểu tử này quả thực khinh người quá đáng. Căn bản cũng không có đem bọn họ Stuttgart kicker đội thanh niên để vào trong mắt mà. Điều này làm cho Stuttgart kicker đội thanh niên huấn luyện viên Vicente. Hắn rất là tức giận. Hắn lập tức hướng về phía trong sân bóng hô lớn. Phòng thủ, cho ta xem chết cái kia phương đông tiểu tử. Ai muốn để hắn lại ghi bàn? Lão tử liền đá hắn ra đội hình chủ lực. Đương nhiên, Vicente, hắn không thể gặp bởi vì cuộc tranh tài này liền đem người nào đó đá ra đội hình chủ lực. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì cho Stuttgart kicker đội thanh niên cầu thủ một ít áp lực, để toàn thân bọn họ tâm địa tập trung vào thi đấu, liều mạng mà phòng thủ. Kỳ thực, không cần Vicente, hắn gào thét, John Appleton cùng Dino, Bere hai người liền sẽ liều mạng, bọn họ cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn cái kia để bọn họ chán ghét phương đông tiểu tử ở trên đầu bọn. Họ hoàn thành hat-trick. Bọn họ sắc mặt giữ tợn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời, Stuttgart kicker đội thanh niên đường biên cũng tăng mạnh phòng thủ. Không cho Hoffenheim đội thanh niên đường biên cầu thủ dễ dàng đem quả bóng đưa đến vùng cấm. Chỉ cần chặt đứt Hoffenheim đội thanh niên đường biên chuyền bóng. Như vậy vùng cấm bên trong cung chính uy hiếp liền hạ thấp 5/10. Ở Stuttgart kicker đội thanh niên tăng mạnh đường biên phòng thủ. Xác thực đối với Hoffenheim đội thanh niên tấn công tạo thành một điểm ảnh hưởng. Điều này làm cho Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ cũng bắt đầu sốt ruột lên. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ nhưng là rõ ràng cung chính tình cảnh. Nếu như cuộc tranh tài này hắn không thể trình diễn hat-trick. Như vậy rất khả năng cung chính sẽ bị Peter Zeidler cho đuổi ra đội bóng. Như vậy bọn họ liền hàng mất đi một cái tốt đội hữu. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Đặc biệt là hai cái đường biên cầu thủ. Trong lòng bọn họ càng thêm sốt ruột. Bình thường bọn họ rồi cùng cung chính quan hệ tốt nhất. Bọn họ đều không hy vọng cung chính bị đuổi ra đội bóng. Hơn nữa, vào lúc này, cung chính không thể trình diễn hat-trick kỳ thực cùng bọn họ cũng có quan hệ rất lớn. Bởi vì bọn họ không có đem bóng đá đưa vào vùng cấm. Cung chính vốn là không bột đố gột nên hồ A. Hai cái đường biên Guy Osillon cùng dâu nơ ngươi. Strifler cảm thấy cho bọn họ nhất định phải đứng ra cung chính. Cho nên bọn họ điên cuồng ở đường biên đơn đả độc đấu. Tìm kiếm đột phá, hy vọng có thể đem quả bóng cho đưa vào vùng cấm. Nhưng là, bọn họ càng là làm như thế, Stuttgart Kicker đội thanh niên càng là cao hứng. Bởi vì như vậy bọn họ mới có thể càng thoải mái phòng thủ. Lập tức trong sân bóng cầm cự được. Thế nhưng, thi đấu thời gian nhưng đang nhanh chóng trôi qua. Trận đấu kết thúc thời gian lập tức liền muốn tới gần. Hết thảy Hoffenheim mọi người sốt sắng lên đến. Có người thậm chí căng thẳng hai tay ngón tay đều nắm đến trắng bệch a. Ghi bàn a, mau mau ghi bàn a. Hiện tại đã đến nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt a. Không nữa tiến vào, nhưng là đến không vội a. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.